Chương 945 Thiên Bắc Thành. Mùi thơm vẫn đọng lại khắp trên toa xe, đồ trang điểm bày khắp bốn phía, toa xe cứ như vậy biến thành một cái khuê phòng nhỏ, khó có thể tưởng tượng được bên ngoài Hàn Tiết có thể phần lãnh đạm, cự nhiên trong phòng có vài phần tâm tính nữ nhân. Trong toa xe, Tiêu Viêm ngồi trên ghế có chút mất tự nhiên, ở phía đối diện với hắn, Hàn Tiết đang cầm lấy một chén trà tự mình đem chén nước trà rót đầy, sau đó hơi có chút chúc chắc, đem nó nhẹ nhàng đẩy trước mặt Tiêu Viêm. Xem ra bộ dáng Hàn gia đại tiểu thư như vậy, rõ ràng rất ít khi làm việc người hầu hạ như thế này. Bất quá cũng chính bởi vì vậy khiến cho Tiêu Viêm mất tự nhiên, đã quen với vị Hàn Tuyết lạnh lùng kia, bây giờ đột nhiên lại bày ra bộ dáng nhiệt tình như vậy, trong lúc nhất thời hắn có chút không thích ứng kịp. Cầm lấy chén trà cảm thụ được độ ấm nhàn nhạt cùng với hương thơm còn lưu lại, Tiêu Viêm hơi hơi dương mắt, lại vừa vặn cùng cặp mỹ mâu đang chăm chú nhìn về mình tiếp xúc một chỗ, lập tức không khỏi cười khổ một tiếng nói: Hàn tiểu thư, có chuyện gì liền nói ra đi, gọi ta Hàn Tuyết đi, cái tiếng tiểu thư này ta thật không đảm đương nổi. Hàn Tuyết cũng chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tiêu Viêm một cái, nhẹ giọng nói: Không nghĩ tới lúc trước tùy tiện cứu một người sắp chết tại trong đại mạc, tự nhiên lại là một vị cường giả che giấu thật sâu. Bất quá nói thế nào đi nữa, trên đoạn đường này người cũng đã cứu ta hai lần, Hàn Tuyết là muốn nói lời cảm tạ a. Không có gì, nếu như không có các người xuất thủ cứu, chỉ sợ không chừng hiện tại ta nằm trong bụng sói rồi, vì vậy xuất thủ tương trợ giúp các người là tự nhiên ta việc phải lên làm. Hàn tiểu, người cũng không cần phải vì việc này mà hao tổn tinh thần, ta cũng không cần yêu cầu người hồi báo gì cả. Tiêu Viêm khoát tay áo cười nói. Hàn Tuyết hé miệng cười, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng cũng đã thay đổi bằng nét tiếu dung động lòng người. Chần chừ một chút, nàng chậm rãi nói: Khi tới được Thiên Bắc Thành, ngươi phải rời đi sao? Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẳn là như thế. Tiêu Viêm dừng lại có chút, chợt gật đầu. Nghe vậy, trong mắt Hàn Tuyết thoáng hiện lên một chút thất vọng, cọc thủ vứt về lên thủy hồ, lát sau giống như lấy hết dũng khí nói: Tiêu Viêm tiên sinh, không biết ngươi có hay không giúp ta một việc? Việc giữa Hàn gia và Hồng gia sao? Tiêu Viêm khẽ để chén trà trong tay xuống, thanh âm bình thản nói. Hàm răng của Hàn Tuyết khẽ cắn môi gật gật đầu. Người cũng đề cao ta quá đấy. Hồng gia có thể xưng bá tại Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy, thực lực tất nhiên không kém. Lấy thực lực một mình ta có thể giúp được gì cho các ngươi? Tiêu Viêm chậm rãi nói. Mới tới Trung Châu, hắn không muốn phải mang vạ vào người, đặc biệt là Hồng gia này còn có phòng lối các quan hệ. Đối với cái thế lực đặc biệt mà Hân Nam từng giới thiệu cho hắn, Tiêu Viêm cũng đoán được thực lực của nó tự nhiên rất mạnh. Lấy thực lực hiện tại, chỉ sợ khó có thể chống lại được. Tiêu Viêm tiên sinh hẳn là một vị luyện dược sư a. Hàn Tuyết có chút vội vàng nói. Hơn nữa cấp bậc cũng không thấp. Đối với một vị cao dài luyện dược sư, mặc dù là Hồng gia cũng không dám dễ dàng đắc tội. Cho nên nếu như người đồng ý hỗ trợ, Hàn gia tất nhiên có thể thoải mái hơn nhiều. Tiêu Viêm hơi hơi dương mắt nhìn gương mặt khẩn cầu cùng vội vàng của Hàn Tuyết, không khỏi cười khổ một tiếng. Phiền toái đúng là khiến cho hắn đau đầu a. Tiêu Viêm tiên sinh, chỉ cần ngài đồng ý trợ giúp Hàn gia vượt qua phiền toái này, Hàn gia tất nhiên sẽ trả thù lao hậu hĩnh cho ngươi. Nếu người vẫn cảm thấy không được, ta đây nguyện cảm nguyện trở thành thị thiếp của ngươi, khẩn cầu ngươi ra tay một lần. Hàn Tuyết gương mặt đột nhiên lẩy lên một chút hồng nhuận, cắn răng nói. Khụ! Lời nói này của nàng thiếu chút nữa làm cho Tiêu Viêm phun cả nước ra ngoài, vội vàng đứng dậy nói. Đừng, ta một mình một người đã thành thói quen, quả thật không có thích người đi theo bên cạnh, việc này ta sẽ xem xét, trước hết cứ như vậy đi, cáo từ. Nói xong, Tiêu Viêm vội vã xoay người nhanh chóng mở cửa xe đi ra ngoài. Hắn thế nhưng lại không nghĩ tới Hàn Tuyết bề ngoài lạnh lùng như vậy, cự nhiên nói đến chuyện lớn mật như vậy, tại đây thậm chí lớn mật đến mức hắn chịu không nổi. Nhìn Tiêu Viêm chật vật chạy khỏi toa xe, Hàn Tuyết cũng ngẩn ra, lát sau có chút mỉm cười. Từ lần đầu tiên gặp người này đến nay, nàng chưa từng thấy qua thanh niên thầm bất khả chắc để lộ ra bộ dáng như vậy, không nghĩ tới chỉ vì một câu nói của nàng lại khiến cho hắn phản ứng như vậy, quả nhiên là thú vị. Người này cũng không tệ lắm, bất quá có thể nhìn ra hắn là loại người không thích gây phiền toái. Hơn nữa Hồng gia thế lực lớn, lôi kéo hắn vào việc này có lẽ đối với hắn mà nói là một loại phiền toái, ta quả thực có chút lỗ mãng a. Sau khi cười nhẹ một tiếng, Hàn Tuyết cũng dần dần bình tĩnh, khẽ thở dài một tiếng trầm lặng nói, sau khi Tiêu Viêm hiện lộ thực lực đúng như là hắn sở liệu, mọi người trong đội xe đối với hắn trong lúc mơ hồ có nhiều hơn một phần kính sợ cùng cái loại đùa giỡn không kiêng kỵ lúc trước, thật quá khác biệt. Tuy nói Tiêu Viêm sớm đã dự liệu như vậy, nhưng vẫn như trước nhịn không được cười khổ một cái. Lấy thực lực của hắn, tại trong mắt đám hàn trùng này thực sự là cao quá mức khó có thể với tới. Loại biến hóa này làm cho Tiêu Viêm có chút mất tự nhiên, bất quá cũng may lộ trình còn lại không dài. Vào thời điểm chạng vạng, một tòa thành thị hình dáng to lớn liền như ẩn như hiện hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Thấy thành thị gần ngay tầm mắt, đám người hàn trùng cũng như là chút được gánh nặng, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy phản ứng bọn họ, Tiêu Viêm cũng hiểu được tòa thành thị này hiển nhiên là Thiên Bắc Thành. Ánh mắt túy quét qua một vòng, Tiêu Viêm lùi về phía sau hai bước, vừa vặn đứng ngay bên cạnh hàn trùng. Khi thấy hắn lại gần, hàn trùng vội vàng muốn ôm quyền, liền cảm giác bị một luồng nhu kình giữ lại. Chợt một đạo thanh âm không thể ngăn cản truyền trong tai, "Hàn đại ca, đừng có khách khí như vậy, mạng của ta là do ngươi cứu, đừng gọi ta là tiên sinh, cứ xưng hô như lúc trước." Tiêu Viêm tiên huynh đệ, đừng khách khí, lấy thực lực của ngươi, dù cho không cần chúng ta cứu giúp, chỉ sợ cũng có thể an nhiên vô sự. Hàn Trung chần chờ một chút, cười nói, bất quá trong lời vẫn muốn khó có thể che giấu sự kinh sợ. Tiêu Viêm không biết làm sao, khẽ bấm tay lên làm một cái, một viên đan dược không để lại dấu vết dừng trong tay Hàn Trung, thấp giọng nói, đem đan dược cất kỹ, nó có thể giúp người tăng lên một ít xác suất thành công đột phá đấu vương. Nghe vậy, thân thể hàn trùng mạnh mẽ run lên, trong mắt hiện lên chút kích động. Hắn dừng lại tại đấu linh đỉnh nhiều năm, nhưng vẫn chậm chạp chưa có hiệu quả đột phá. Hắn biết một ít cao dài đan dược có công hiệu giúp người ta đột phá, nhưng loại đan dược này đều là vô cùng cao quý. Lấy tài lực của hắn làm sao có thể mua được? Tiêu Viêm huynh đệ, phần lễ này quá lặng. Bởi vì kích động, ánh mắt hàn trùng có chút đỏ lên nói, có lặng bằng mạng của ta hay không? Tiêu Viêm cười, giễu cợt nói, Tiêu Viêm huynh đệ, ngươi là muốn rời đi phải không? Đem đan dược cất kỹ, hàn trùng đột nhiên nói. Tiêu Viêm trầm mặc xuống, có chút không biết phải trả lời thế nào. Hà hà, Tiêu Viêm huynh đệ, có gì mà khó nói? Người cùng hàn gia chúng ta không có giao tình, trên đoạn đường này đã cứu chúng ta hai lần, cho dù muốn trả nhân tình cũng sớm trả đủ. Hồng gia thế lực lớn, nếu như ngươi liên lụy vào, thực sự không tốt lắm. Thấy thế hàn trùng lại cười cười nói. Tiêu Viêm liền im lặng. Trong lúc Tiêu Viêm cùng hàn trùng nói chuyện, từ phía cửa thành xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng trận võ ngựa hướng tới phương hướng của hắn mà chạy tới. Thấy động tĩnh này, đám người hàn trùng sớm đã như chim sợ cành cong, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay. Lát sau đột nhiên có người tinh mắt kinh hỉ nói, là người của chúng ta. Tiếng võ ngựa, tiếng võ ngựa tại xe đội phía trước nhanh chóng dừng lại. Chợt một đạo thân ảnh lùng này từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Người này bất quá mới chừng 23-24 tuổi, một thân trang phục nhìn có chút tinh thần hưng phấn, khuôn mặt có chút vài phần anh tuấn, thân mình cao lớn có chút khí vũ hiên ngang. Bất quá sau khi đám người hàn chừng nhìn thấy đều cau lại. Khi tiếng vó ngựa vang lên thì Hàn Tuyết cũng từ toa xe đi ra, mỹ mâu trước tiên dừng lại trên người Tiêu Viêm. Người này lại giống như chưa tỉnh, chỉ lo cùng hàn trùng nói chuyện phiếm, thế là cũng chỉ có thể cầm lòng cắn răng nghiêng đầu nhìn về phía nam tử mới đến kia, chân mày cau lại. Tuyết muội, người không sao chứ? Khi tên nam tử thấy Hàn Tuyết thì trong thơm mắt nhất thời hiện lên nét kinh hỉ, bước nhanh lên có chút thân thiết nói, ta không sao. Hàn Tuyết túy trả lời một câu, khóe mắt đột nhiên liếc về Tiêu Viêm đang chậm rãi lùi về phía sau, lập tức vội vàng xoay người lớn tiếng nói, đứng lại. Nhìn thấy Hàn Tuyết nhìn sang, Tiêu Viêm đành phải dừng chân quay về phía hàn trùng, bất đắc dĩ giang tay. Mỹ mâu Hàn Tuyết nhìn chằm chằm phía Tiêu Viêm, á sau nhưng nghĩ tới điều gì, ánh mắt liền có chút ảm đạm, nhẹ giọng nói, là ta tùy hứng. Tiêu Viêm tiên sinh nếu là muốn đi liền xin mời, đoạn đường này đa tạ đã chiếu cố, hy vọng ngày sau hữu duyên có thể tái kiến. Bị lạc nói như thế, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng. Những lời này cũng đã nói ra, nếu lại là tiếp tục xoay người rời đi, chỉ sợ là sẽ bị mọi người khinh bỉ. Ai, ta sẽ lưu lại nhìn xem, bất quá đừng quá kỳ vọng nhiều vào ta. Tiêu Viêm nhìn thở dài một tiếng nói, Thật sự sao? Nghe vậy con mắt Hàn Tuyết đang chứa nét ảm đạm khiến người khác lát tàn cõi lòng, nhất thời bắn ra một luồng vui sướng. Chồng thật động lòng người, kinh hỉ nói. Nhìn thấy làng bởi vì vui sướng mà gương mặt có chút quyến rũ, Tiêu Viêm chỉ đành gật gật đầu, nhưng trong lòng tiếp tục cười khổ một tiếng. Thứ nhân tình này lặng như núi a. Tuyết muội, vị kia là ai? Tựa hồ rất lạ mặt, cũng là hộ vệ Hàn gia chúng ta sao? Vị tuấn lãng nam tử ở một bên nhìn Hàn Tuyết suốt ngày mang nét mặt lạnh lùng, cự nhiên vì thanh niên nhìn có chút bình thường trước mặt biểu lộ ra sắc thái lưỡng nhi như thế, trong lòng tự nhiên dâng lên một chút ghen tị, lập tức như tùy ý cười hỏi, nhưng ẩn ý lộ ra đối với loại thân phận lô tài là hết sức khinh thường. Hàn Lâm, đối với khách của ta, mong người tôn trọng một chút, hắn không phải hộ vệ của ta, hắn là cung phụng của Hàn gia ta mời tới, lần sau nếu tiếp tục lùa nói lung tung, đừng trách ta trở mặt. Hàn Tuyết đột ngột xoay người, khuôn mặt cười lập tức biến hóa, trở thành khuôn mặt lạnh lùng, lạnh giọng trách mắng. Bị Hàn Tuyết khiển trách như thế, sắc mặt của Hàn Lâm cũng trở lên lúc xanh lúc trắng, chợt có một chút nhịn không được cười lạnh. Cung phụng, Tuyết muội, người sợ rằng sai lầm rồi, dựa theo quy củ trong tộc, điều kiện thứ nhất trở thành Hàn gia cung phụng là có thực lực đấu hoàng, mặc dù người là gia chủ chỉ lữ, nhưng cũng không thể coi thường tộc quy như vậy. Nghe vậy, gương mặt Hàn Tuyết nguyên bản vốn có chút lạnh lùng, đột nhiên lộ ra nét cười động lòng người, ngọc thủ vung lên, nhất thời đem hộ vệ hai người từ trên xe áp tải xuống để tại Hàn Lâm trước mặt. Hắn có thể đem hai vị Hồng gia trưởng lão Hồng Mộc Hồng Liệt bắt giữ, người nói hắn đủ tư cách hay không? Chương 946, người quen. Nhìn hai lão già sắc mặt tái nhợt, không biết sinh tử ra sao đang nằm trên mặt đất kia, Hàn Lâm cũng cảm thấy sững sờ. Đợi đến khi hắn nhận ra hai người này, trên mặt của hắn nhất thời hiện lên vẻ khiếp sợ, thất thanh nói: Hồng Liệt, Hồng Mộc, sao bọn họ lại rơi vào tay của ngươi? Bọn chúng muốn ngăn cản ta, muốn bắt ta. Hàn Tuyết thản nhiên nói: Đây là do hắn làm sao? Khuôn mặt Hàn Lâm run run một chút, khó có thể tin được. Nhìn về phía Tiêu Viêm hoài nghi cực độ, là người Hàn gia đối với hai người Hồng Liệt, Hồng Mộc, bọn họ tự nhiên là cực kỳ quen thuộc. Bởi vậy cũng biết hai lão già này chính là đấu hoàng hàng thật giá thật. Hai người liên thủ, sức chiến đấu đủ để đục lụ địch lỗi lục tình đấu hoàng. Chẳng lẽ hai người này bị thua dưới tay thanh niên nhìn qua còn so với hắn còn nhỏ tuổi hơn sao? Chẳng lẽ người nghĩ rằng trong đoàn người chúng ta có người nào có thể khác làm được chuyện này? Hàn Tuyết đối với Hàn Lâm tựa hồ có chút chán ghét, bởi vậy khi nói chuyện cũng chả có gì khách khí. Bị Hàn Tuyết nói một câu làm cho chẹn họng, sắc mặt Hàn Lâm cũng biến ảo không ngừng, lúc xanh lúc trắng, cuối cùng đành phải áp chế tia ghen tị trong lòng xuống. Nếu là bị trưởng bối trong gia tộc biết hắn đối đãi với một gã cùng phụng, tất nhiên sẽ trừng phạt hắn. Ha ha, lúc trước là ta quá lỗ mãng. Hàn Lâm hướng về phía Tiêu Viêm cười cười một cách mất tự nhiên. Sau đó liền nhanh chóng đưa mắt nhìn sang Hàn Tuyết nói: Tuyết muội, đi thôi. Trước về gia tộc, gia chủ bọn họ chính là đang rất lo lắng cho ngươi. Hàn Tuyết khẽ gật đầu, phân phó người đem hai người Hồng Mộc đang hôn mê trở lại xe ngựa. Sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng nói với Tiêu Viêm: Tiêu Viêm tiên sinh, đi thôi, ta giới thiệu với ngươi một chút về người trong tộc. Nghe vậy Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới sẽ tham gia quá mức về chuyện tình cảnh của gia tộc này. Bất quá, sau khi thấy tia khẩn cầu trong mắt Hàn Tuyết, hắn chỉ đành thở dài một hơi, phất phất tay nói: Dẫn đường đi. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Tuyết không khỏi lại hiện lên nụ cười nhẹ nhẹ. Lét lạnh lùng trước đây của làng quả thực đã bị tan đi. Nhìn thấy thế khiến cho Hàn Lâm ở bên cạnh cảm thấy ghen ghét dữ dội. Nhiều năm như vậy, nhưng mà hắn vẫn chưa từng thấy qua vị đường muội nổi tiếng lạnh lùng của mình đối đãi với một nam tử như thế. Hơn nữa, điều làm cho hắn cảnh giác chính là tuổi của vị nam tử này cùng nàng không sai biệt nhiều. Bất quá, sau khi biết được thực lực của Tiêu Viêm, hắn không dám đem những tâm tình này biểu lộ tại trên mặt, chỉ có thể lở một nụ cười thật miễn cưỡng, sau đó xoay người đi, mang theo một bụng oán khí. tại phía trước dẫn đường. Hàn gia tại trong Thiên Bắc Thành quả thật có thực lực cùng danh vọng không kém. Việc này thì từ lúc vào thành, thậm chí ngay cả một ít quan viên đều trà cũng dạo đi là có thể thấy được. Xa đội từ từ đi trong thành thị, những tiếng ồn ào huyên náo nhất thời vang tới, làm cho Tiêu Viêm cũng đành phải luẩn quẩn ở trong đại mạc mấy ngày, trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Quy mô của Bắc Thiên Thành không thể so với bất kỳ tòa thành thị nào hắn đã từng thấy. Hơn nữa, có lẽ do nguyên nhân quy hoạch thích đáng, lên tòa thành thị này khiến cho người ta có cảm giác rầm rộ. Dòng người đi lại không thôi trên đường phố rộng lớn, hé lộ ra những nét nhân khí xa xỉ của tòa thành thị này. Hàn gia tọa lạc tại phía nam Tiền Bắc Thành, mà ngược lại Hồng gia lại chiếm cứ phương Bắc. Hai cái gia tộc này liền giống như hai vị chúa tể của tòa thành thị. Song phương đem tòa thành thị này chia làm hai lửa phân biệt rõ rệt. Đương nhiên, tại trong thành thị vô cùng vẫn có một ít tiểu thế lực khác. Bất quá, nếu cùng so sánh với hai nhà Hàn Hồng thì lại là bé nhỏ đến mức không đáng kể, giống như phù du vậy, chỉ có thể sinh tồn trong khe hẹp và ngước nhìn hai gác khổng lồ trong tòa thành thị này. Vòng vò tại khắp các đường phố trong tòa thành thị khoảng nửa giờ, đoàn người Tiêu Viêm mới từ từ dừng lại bên ngoài một cái tòa trang viên cực kỳ rộng lớn. Vào thời điểm xa đội đến cửa trang viên, vừa lúc nhìn thấy không ít xe ngựa dừng lại trong này, mà trên mã xa đều có một huy chương màu đỏ giống nhau. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Hàn Tuyết cùng Hàn Lâm biến đổi. Hàn Lâm sắc mặt âm trầm nói, người của Hồng gia, bọn họ cự nhiên dám đến Hàn gia chúng ta dương oai, đi vào. Khuôn mặt tươi cười của Hàn Tuyết cũng khôi phục thành lạnh như băng như lúc trước. Trước tiên phân phó đám người Hàn Trùng đem hàng hóa trên xa đội dỡ xuống, sau đó nhảy xuống lưng ngựa, bước nhanh vào bên trong trang viên. Phía sau Tiêu Viêm sau khi chần chờ một lúc cũng liền đi theo vào. Hàn Tuyết cứ thẳng một đường vào trang viên, ven đường làng gặp một ít thị lữ, sau khi hỏi thăm một chút mới biết được đã xảy ra chuyện gì. Nguyên lai ngay tại sau khi Hàn Lâm đi không lâu, Hồng gia liền dẫn người xông vào Hàn gia. Hiện giờ song phương đang dây dưa với nhau không ngớt trong phòng nghị sự. Biết được địa điểm, Hàn Tuyết cũng vội vàng hơn, dẫn hai người Tiêu Viêm cùng Hàn Lâm xuyên qua đoạn đường nhỏ. Một căn phòng cực kỳ đại khí liền hiện ra trong tầm mắt Tiêu Viêm, mà từ cách thật xa, Tiêu Viêm cũng có thể mơ hồ nhìn thấy phần đông thân ảnh tụ tập ở ngoài phòng nghị sự. Khi đến gần, Hàn Tuyết nhẹ nhàng khóa tay áo, chậm chợt mang Tiêu Viêm dừng lại tại một góc. Vừa vặn có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong phòng nghị sự, Mỹ Mục gắt gào nhìn bên trong đại sảnh. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua trong phòng nghị sự một lượt, chợt đột nhiên ở phía trên một nhân ảnh ngân sắc thôi sán hiện lên một khuôn mặt quen thuộc, hắn nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hàn Nguyệt, thế nào lại là nàng? Nàng chính là người Hàn gia sao? Khó trách lúc trước lại cảm thấy Hàn Tuyết có chút quen mắt, nguyên lai là tùy muội. Đối với vị học tỷ ở nội viện lúc trước, Tiêu Viêm cũng có ấn tượng sâu đậm. Đối với lúc âm thầm đem điện tâm tối thể nhũ mà làng vất vả tìm được lấy đi, hắn vẫn luôn có cảm thấy có lỗi. Bất quá, ba năm hắn ở trong lòng thiên phần luyện khí tháp, đi ra thì Hàn Nguyệt cũng đã tốt nghiệp rời đi. Cứ như thế, trở thành một điều tiếc nuối trong lòng hắn. Không nghĩ tới hiện giờ mới tới Trung Châu, thế lực đầu tiên hắn tiếp xúc cự nhiên là gia tộc của làng. Hai chữ duyên phận quả nhiên là làm người ta khó có thể nắm bắt được. Bầu không khí bên trong phòng nghị sự có chút khẩn trương, phần đông cường giả Hồng gia đều hai tay ôm trước ngực, cười lạnh nhìn Hàn gia. Cầm đầu bọn họ là một gã nam tử thân mặc thanh sắc y sam, ước chừng 26-27 tuổi, khuôn mặt không thể nói là anh tuấn, nhưng cũng có được một phần si lực, ánh mắt lộ ra một luồng trường dương khí tức khó có thể che giấu, mà hắn cũng quả thật có vốn liếng để ngang ngược. Hồng thần, ngươi hôm nay dẫn người vào sông Hàn gia chúng ta không phải là quá đáng lắm sao? Đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Phong Lôi Các liền có thể không hề kiêng sợ. Hàn gia chúng ta có thể đứng sừng sững tại Thiên Bắc Thành nhiều năm như vậy cũng không phải dễ dàng bị người khác dẫm đạp đâu. Trong đại sảnh, một gã trung niên thân mặc cẩm bào chậm rãi nói, âm điệu cũng không lớn, nhưng lại có cảm giác không giận mà uy. Hàn bá phụ cũng không cần phải uy hiếp tiểu chất. Tiểu chất hôm nay đến đây chỉ là muốn hỏi một chút, điều kiện mà Hồng Gia vài ngày trước đưa ra đã có câu trả lời hay chưa thôi. Vị thanh y nam tử được gọi là Hồng Thần kia, mạnh may không thèm để ý, cười cười, chợt ánh mắt đột nhiên chuyển sang khuôn mặt không dao động chút nào của vị ngân nữ tử, nhếch miệng cười. Hàn gia ta không có thông lệ, hai lưỡi cùng hồng hạ một chồng. Hơn nữa, ta không cho phép điều này. Loại sự tình mà Hồng gia yêu cầu, Hàn gia ta tuyệt không đáp ứng. Nam tử trung niên cương quyết nói. Hắc hắc, một kỹ năng như vậy đừng trách Hồng gia ta vô tình. Nghe vậy, sắc mặt Hồng Thần liền âm trầm cười lạnh. Mặc dù Hàn gia ta không sánh bằng Hồng gia các ngươi, nhưng muốn luốt được Hàn gia ta thì Hồng gia các người sẽ phải thường cần đoạn cốt. Nam tử trung niên ánh mắt âm sâu nhìn chằm chằm vào Hồng Thần chậm rãi nói. Hồng Thần lại một lần nữa cười lạnh, đứng dậy làm như tùy ý nói. Có lẽ Hàn bá phụ còn không biết, tiểu chất vài ngày trước chính thức trở thành nội đệ tử phòng lôi các Bắc. Lời này của Hồng Thần giống như là một quả bom hạng nặng rơi vào trong đại sảnh, không chỉ có sắc mặt mọi người đều đại biến, mà ngay cả trên khuôn mặt không lộ rõ vẻ vui buồn của Hàn Nguyệt, lông mi thon dài cũng run run rất nhỏ. Ánh mắt của nam tử trung niên càng trở nên âm trầm, trong vẻ âm trầm cũng chứa đựng cả nét cay đắng. Hắn lại không dự đoán được Hồng Thần này cự nhiên có thể trở thành nội các đệ tử phong lôi các Bắc, như vậy quyền lực của hắn tại phong lôi các Bắc cũng tăng thêm không ít, cứ như vậy lực ảnh hưởng của Hồng gia lại càng to lớn hơn. Hiện tại Hàn gia đã từng cùng Hồng gia có một ít giao tình, ta có thể cấp cho Hàn gia một con đường. 3 ngày sau trên thiên thạch thai tại nội thành, chỉ cần tìm ra người nào bên trong Hàn gia có khả năng đánh bại được ta, hơn nữa bất luận người kia có phải là người Hàn gia các ngươi hay không, Hồng gia ta trong vòng 15 không tiếp tục tìm đám người các ngươi về phiền toái. Đương nhiên nếu thất bại, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt sẽ là người của ta. Thế nào? Thấy sắc mặt của mọi người Hàn gia đều đại biến, Hồng Thần cũng cười lớn rồi chợt lên tiếng nói. Nghe vậy sắc mặt của nam tử trung niên kia, cho đến một ít trưởng lão Hàn gia đều không khỏi hơi đổi. Tuy nói tính tình Hồng Thần này kiêu ngạo, nhưng thiên phú tu luyện lại rất mạnh. Nếu không hắn cũng không được phong lôi các nhìn chúng, hơn nữa thu vào lôi các, thực lực của hắn hôm nay sợ rằng là tại thất tinh, thậm chí là bát tinh đấu hoàng. Ở bên trong đám người cùng thế hệ ở Thiên Bắc Thành, sợ khó có người nào địch lại được hắn. Tỷ thí như vậy quả thực chính là khi dễ người ta. Nhưng nếu không đồng ý việc này, chỉ sợ Hồng gia thực sự vận thủ đoạn cuối cùng, đến lúc đó lại cả phong lôi các Bắc cũng nhúng tay vào thì Hàn gia thật là chạy trời không khỏi nắng. Trầm mặc trong đội sảnh một hồi lâu kéo dài, rốt cuộc một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng đánh vỡ. Tốt, Hàn gia ta tiếp nhận, bất quá nếu như thua ta sẽ vừa cả cho ngươi, nhưng muội muội ta thì không được. Hồng Thần đột nhiên ngẩng đầu, mục quang như liệt hỏa nhìn về Hàn Nguyệt, một lát sau cười to nói. Được, cứ theo ý của ngươi, trước hết cưới tỷ tỷ cũng được. Một khi đã như vậy, hôm nay Hồng Thần ta liền cáo từ, 3 ngày sau chúng ta gặp lại thiên thạch thai. Lời vừa dứt, Hồng Thần liền vung tay, mang theo đoàn người cười lớn đi xa, cuối cùng biến mất tại bên ngoài trang viên. Nhìn đám người Hồng Thần đã đi, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn trầm mặc như trước. Một lát sau, nam tử trung niên mới thể than nhẹ một tiếng rồi nói, Nguyệt Nhi, người nắm chắc không? Không có. Hàn Nguyệt Ngọc Thủ có chút khẩn trương, khẽ hít một hơi nói, nhưng ngoại trừ như vậy ra, còn có thể như thế nào? Tại trong Thiên Bắc Thành này không có mấy người cùng thế hệ với hắn có thể tiến vào đấu hoàng, cho nên cơ hồ không ai có thể đánh bại Hồng Thần. Bọn họ muốn đẩy Hàn gia ta vào con đường tử lộ, để ta phải thối lui. Có như vậy mới đạt được thời cơ. Ai nói thế? Ta có người lựa chọn tốt hơn. Hàn Nguyệt lời vừa dứt, một đạo thanh âm trong suốt động lòng người từ ngoài đại sảnh truyền vào. Mọi người ngẩng đầu nhìn thấy Hàn Tuyết đang chạy vào, tất cả đều cảm thấy vui vẻ. Nhà đầu ngươi cuối cùng cũng trở lại. Bất quá chuyện nơi đây không cần ngươi phải tham gia. Lam tử trung niên nhìn Hàn Tuyết đầu tiên là cười sủng lịnh, sau đó phất tay nói. Hồng Thần có thể nói được lời này, tự nhiên là không có lo lắng. Tại bên trong Thiên Bắc Thành này, hắn cơ hồ khó tìm được địch thủ trong đám người cùng thế hệ. Tại bên trong Hàn gia, như thế nào còn có người so với Hàn Nguyệt thích hợp hơn. Đối với lời của nam tử trung niên, Hàn Tuyết cũng không giải thích gì nhiều, nghiêng hướng về bên ngoài nói, tiến vào đi. Thấy hành động của nàng, Mọi người trong đại sảnh không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng ngoài đại sảnh, trong lòng có chút nói thầm. Nhà đầu kia chẳng lẽ thật đúng có người lựa chọn sao? Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, lát sau, một thanh niên thân mặc mà bố sam y, mặt vẻ bất đắc dĩ chậm rãi mà vào, chợt ánh mắt nhìn Hàn Nguyệt, sau đó khi nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy. Hắn bèn cười khát một tiếng nói, Hàn Nguyệt học tỷ, cũng đã vài năm rồi chưa gặp lại á. Chương 947, thử. Nhìn thanh niên thân mặc một bộ y sam bình thường, trên khuôn mặt trẻ tuổi thanh tú có chút cười nhàn nhạt, dù là lấy tính tình của Hàn Nguyệt thì giờ phút này cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia cũng nhịn không được mà hơi hé mở. Phải sau một hồi lâu kinh ngạc mới thất thanh nói, Tiêu Viêm, ngươi sao lại ở đây? Tiêu Viêm giang tay, chuyện này kể ra còn có chút dài dòng. Ách, tỷ tỷ, người nhận biết Tiêu Viêm tiên sinh sao? Vào thời điểm Hàn Nguyệt kêu lên tên Tiêu Viêm, Hàn Tuyết cũng cảm thấy sững sờ, thế gian này chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy? Mỹ mục của Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, lát sau lại thản nhiên cười, nét tươi cười thật mỹ lệ cùng hoa quỳnh nở rộ, làm cho bầu không khí căng thẳng trong đại sảnh liền được hạ xuống. Mỹ mục của làng tại người Tiêu Viêm đảo qua một vòng chiêu thức nói, tự nhiên là nhận thức được, lại nói ta còn được tính là học tỷ của hắn. Ha ha, vị tiểu huynh đệ này chẳng lẽ cũng là nội viện đệ tử Gia Nam học viện? Nghe nói nội viện đệ tử có chút thu nhận nghiêm khắc, có thể đi vào trong đó. Nói như vậy, vị tiểu huynh đệ này cũng là nhân trong lòng phượng. Vị mặc cẩm bào một bên lúc này mới nói ra cười, nhưng những lời này cũng không phải vô căn cứ. Ngay khi Tiêu Viêm vừa xuất hiện, hắn đã tỉ mỉ đem hắn đánh giá một lần, sau đó có chút kinh ngạc phát hiện, mặc dù lấy hắn là một người bước một chân vào đẳng cấp đấu tông cũng nhìn không ra vị thanh niên trước mặt này, đây là phụ thân ta, cũng là gia chủ của Hàn gia, Hàn Trì. Hàn Tuyết tại bên cạnh Tiêu Viêm thấp giọng giới thiệu, đầu chỉ là nhân trung long phượng. Hắn khi mới thực lực đại đấu sư đã dám cùng với cường giả đấu hoàng đối chiến, mới đi vào nội viện không đến một năm liền trực tiếp trở thành người đứng đầu trên cường bảng. Lấy sự gan dạ sáng suốt cùng thiên phú của hắn, tại bên trong nội viện tuyệt đối không ai sánh bằng. Hàn Nguyệt che miệng cười nói, phong thái thật động lòng người. Mà nghe được những lời này của làng, sắc mặt nhiều người của Hàn gia trong đại sảnh đều có chút biến hóa. Đối với Già Nam học viện, bọn họ cũng tự nhiên rõ ràng, biết là thiên phú của đệ tử nơi đó phần lớn không kém, mà có thể trở thành người nổi bật tại nơi đó đều là những loại người kinh tài tuyệt diễm. Thế nhưng không nghĩ tới thanh niên này thoạt nhìn rất bình thường trước mặt cự nhiên có lai lịch như vậy. Hà Tuyết cũng đồng dạng vì lời của Hàn Nguyệt mà có chút ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng kỳ dị, lại có vẻ lồng đậm. Đối với cường bảng bên trong Gia Nam học viện, nàng cũng từng nghe Hàn Nguyệt đề cập qua, mặc dù lấy thiên phú của tỷ thị nàng cũng chỉ có thể đứng dưới thứ hạng 10, mà 10 người đứng đầu tiên lại là một ít thiên tài. Về phần 3 người đứng đầu, có lẽ phải dùng từ quái vật để mô tả bọn họ. Hàn Nguyệt học tỷ quá khen, đây chẳng qua là nhờ vận may mà thôi. Nhìn Hàn Nguyệt đưa bản thân mình lên cao như vậy, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu nói. Hàn Nguyệt mỉm cười, thấy Tiêu Viêm không muốn dây dưa tiếp đề tài này lập tức chuyển sang vấn đề khác, thanh âm mang theo chút tò mò hỏi, người thế nào cùng với Tuyết Nhi ở cùng một chỗ? Nghe vậy, Hàn Tuyết ở bên cạnh nhanh chóng kể lại mọi chuyện, đem chuyện từ Đại Mạc cho đến những phát sinh trên đường đại khái nói một lần. Hóa ra là như thế, như vậy thật sự phải cảm tạ Tiêu Viêm tiên sinh. Nếu như người không ra tay, chỉ sợ tiểu nữ cho đến xa đội Hàn gia, lần này thực sự là chạy trời không khỏi nắng. Nghe được Hàn Tuyết kể lại những biến cố trên đường, sắc mặt vị cẩm bào nam tử kia liền đổi, chợt đứng dậy ôm quyền hướng Tiêu Viêm trầm giọng nói, Hàn tộc trưởng khách khí rồi, ta được Hàn Tuyết cứu giúp, tự nhiên là phải trả nhân tình. Tiêu Viêm cười nói, ha ha, ngươi đã là bạn cũ của Nguyệt Nhi, lại là ân nhân cứu mạng của Tuyết Nhi, nếu như không ghét bỏ thì cứ kêu ta một tiếng Hàn bá phụ là được, cái danh xưng Hàn tộc trưởng này nghe quá xa lạ. Hàn Chỉ khoát tay áo, sảng sảng cười. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng không cự tuyệt, đành phải gật đầu. Phụ thân, Hồng gia kia lại tới đây gây nháo sự sao? Thấy song phương bước đầu nhận thức, Liễu Mi của Hàn Tuyết nhất thời thành một đường nói: "Ai, Hồng gia kia vẫn muốn tự mình độc chiếm Thiên Bắc Thành, đối với Hàn gia chúng ta không vừa mắt. Trước đây bởi vì thực lực hai bên không sai biệt nên nhiều làm như vậy không phát sinh, nhưng gần đây Hồng Thần từ Phong Lôi Các Bắc trở về, nghe nói lần này đã trở thành nội các đệ tử của Bắc Các, địa vị cùng trước kia trở lên không còn như xưa, mà lúc này đây danh vọng của Hồng gia cũng là bành trướng. Hiện giờ phần đông các thế lực trung lập tại Thiên Bắc Thành đều là vì vậy mà gia nhập về phía Hồng gia." Hàn Trì thở dài một hơi: "Phong Lôi Các Bắc không phải Phong Lôi Các à?" Nghe vậy, Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, hỏi khẽ với Hàn Tuyết: "Phong Lôi Các chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn các, phân biệt tọa lạc ở bốn góc Trung Châu Bắc Vực, mà cái kia Phong Lôi Các Bắc vừa đúng là ở trên Tê Phượng Sơn, cách ngoài Thiên Bắc Thành khoảng ngàn dặm. Hồng Thần chính là nội các đệ tử Phong Lôi Các Bắc." Hàn Tuyết giải thích. Tiêu Viêm lúc này mới thoáng giật mình, rồi lại lần nữa kinh ngạc trước sự mạnh mẽ của Phong Lôi Các. Chỉ là một phân các mà cũng đã để cho Hàn gia phải kiêng kỵ như vậy. "Yêu cầu mà Hồng Thần đưa ra là muốn ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đồng thời gả cho hắn. Tuy nói việc này một phần là do hắn nhìn chúng chị em ngươi, nhưng điều nhiều hơn là muốn dần dần ăn mòn Hàn gia ta. Loại yêu cầu cùng quỷ kế này ta tất nhiên không đáp ứng. Hồng gia mặc dù thế lớn, nhưng nếu thực sự hướng Hàn gia ta động thủ thì bọn họ tất phải chịu tổn thất không nhỏ." Hàn Trì chậm rãi nói. Hàn Tuyết Ngọc Thủ khẩn trương, âm thanh lạnh lùng nói: "Cho nên tên kia mới vừa rồi đưa ra các loại yêu cầu này để cho chúng ta tìm một người cùng thế hệ có thể cùng hắn ứng chiến sao?" "Ân, trong đám người Hàn gia xuất sắc nhất cùng thế hệ với hắn chỉ có tỷ tỷ của ngươi, nhưng mà hiện giờ làng bất quá mới tiến vào cấp bậc đấu hoàng, hơn nữa nguyên nhân ở bên trong vẫn là nhờ một phen kỳ ngộ mà Hồng Thần kia ít nhất cũng thất tình đấu hoàng, hơn nữa còn học được rất nhiều cao sai đấu kỹ của Phong Lôi Các. Nguyệt Nhi hiện tại đã không còn là đối thủ của hắn." Hàn Chỉ cười khổ một tiếng nói: "Hơn nữa đừng nói Hàn gia, cho dù khắp Thiên Thành Bắc, trong đám người cùng thế hệ khó có thể tìm được người cùng Hồng Thần chống đỡ. Hồng Thần dám đưa ra điều kiện này tự nhiên là có sự nắm chắc rất lớn, cho nên nói lúc này đây Hàn gia có chút phiền toái." "Phiền toái thì phiền toái, bất quá cũng không phải là không thể giải quyết được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có người nào đó đáp ứng xuất thủ tương trợ." Hàn Nguyệt mỉm cười đột nhiên nói. Nghe được lời của nàng, từng ánh mắt trong đại sảnh đồng thời hướng về Tiêu Viêm. Hàn Tuyết cũng là ở một bên liên tục gật đầu. "Đúng, Tiêu Viêm tiên sinh rất mạnh, nếu như hắn có thể xuất thủ nhất định có thể đánh bại được Hồng Thần." Bị mọi người chăm chú nhìn vào, Tiêu Viêm không khỏi có chút không biết làm sao. Hai tỷ muội này bề ngoài thoạt nhìn đều có chút lạnh lùng, khiến người khác phải cách xa, nhưng ẩn giấu bên trong lại cất giấu nhiều nét giảo hoạt. Thấy thần sắc không biết phải làm sao của Tiêu Viêm, Hàn Nguyệt khẽ cắn răng, chợt tiến đến hắn. Cách một đoạn, chỉ đủ hai người nghe thấy nói: "Tiêu Viêm, việc này đối Hàn gia quá trọng yếu, hy vọng người có thể xem tại một ít giao tình trong dĩ vãn mà trợ giúp ta một tay. Cũng lắm thì chuyện người vụng trộm đem địa tâm tối thể nhũ mà ta vất vả tìm được, ta không tính toán." Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Viêm nhất thời trở nên xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Hàn Nguyệt học tỷ, ngươi lại làm thế nào mà biết? Ngươi xem ra là đã quên cái đầu đại tinh tinh biết nói tiếng người và thủ hộ địa tâm tối nhũ sao chứ?" Hàn Nguyệt khẽ cười. Tiêu Viêm cười khổ: "Hóa ra là con súc sinh kia." "Thế nào?" Ánh mắt Hàn Nguyệt nhìn về phía Tiêu Viêm, trong con mắt xinh đẹp hiện lên chút ít nét khẩn trương. Tiêu Viêm trầm ngâm nhìn thấy thế, Tiêu Viêm không nói lời. Hàn Nguyệt không khỏi có chút thất vọng, hàn răng khẽ cắn, chợt giống như là lấy hết cam đảm nói: "Chỉ cần ngươi có thể giúp Hàn gia ta vượt qua khó khăn lần này, ta ngươi chẳng lẽ cũng muốn trở thành thị thiếp của ta sao?" Tiêu Viêm khóe miệng run run một hồi, nói tiếp lời của nàng. Nghe vậy, khuôn mặt Hàn Nguyệt nhất thời dâng lên một mảng mây đỏ, cả hai tai mềm mại đều trở lên nóng lẩy. "Ai, đừng phải là cái này nha, ta thực sự quá sợ rồi." Tiêu Viêm cười khổ một tiếng: "Quả nhiên không hổ tỷ muội, chẳng lẽ nói cái này tâm hữu linh tê sao? Đều biết được hắn sợ nhất là cái gì. Ta không dám can đoan với các ngươi về cái gì, chỉ có thể nói ta cố hết sức mà thôi." Thở dài một hơi, có lẽ vì trong lòng đối với việc lúc trước vụ trộm đem địa tâm tối thể nhũ mà Hàn Nguyệt vất vả tìm lấy được mà lấy đi cảm giác tội lỗi. Lên Tiêu Viêm trầm ngâm một lát sau, liền chậm rãi gật đầu nói. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong đôi mắt Hàn Nguyệt nhất thời hiện lên nét kinh hỉ, đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn chằm chằm vào người phía trước hỏi, thật sự sao? Trước ánh mắt nóng rực của nàng, Tiêu Viêm chỉ đành gật đầu một lần nữa. Phụ thân, nếu đúng như lời Hồng Thần nói, chỉ cần cùng thế hệ, mặc kệ có phải là Hàn gia ta hay không, cũng có thể tham gia. Vậy Tiêu Viêm tiên sinh đây tuyệt là một nhân tuyển tốt nhất. Lúc này, Hàn Nguyệt hướng Tiêu Viêm thản nhiên nói, cười. Sau đó xoay người về phía Hàn Trì. Ha ha, vì phụ tất nhiên tin tưởng ánh mắt của ngươi, bất quá việc này liên lụy thật lớn. Tuy nói Tiêu Viêm tiên sinh, tiểu huynh đệ, có thể bắt được hai người Hồng Liệt Hồng Mộc, nhưng về điểm này thì Hồng Thần cũng có thể làm được. Hắn thân là đệ tử Phong Lôi Các Bắc, học được không ít cao dài đấu kỹ uy lực mạnh, đừng nói đồng cấp, cho dù cao hơn một hai tinh, chỉ sợ khó có thể chiến bại. Lời này chỉ sợ làm cho lòng Tiêu Viêm tiểu huynh đệ có chút không phục, nhưng loại tỉ thí này đào kiếm không có mắt, nếu để cho người bởi vậy xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Hàn gia ta thật khó xử. Hàn Chi Chân chưa một chút cười khổ, phụ thân, người không tin vào Tiêu Viêm tiên sinh có thể đánh bại Hồng Thần sao? Hàn Tuyết trầm chân ngọc đạp mạnh lạc hào miệng lưỡi mới mời được vị Tôn đại thần tới. Nếu là bởi vì những lời này của Hàn Chi mà đắc tội với hắn thì nàng phải biết làm thế nào. Bị hai lưỡi nhi nghi ngờ, Hàn Chi cũng đành cười khổ, không phải hắn không tin Tiêu Viêm mà là Hồng Thần này quả thực mạnh mẽ. Lần tỷ thí này nếu như thua thì đây chính là việc cả đời Hàn Nguyệt, đừng nói là hắn, chỉ sợ toàn bộ người của Hàn gia gia thì ngoại trừ hai nha đầu này cũng không có mấy ai dám tùy tiện quyết định như vậy. Tuyết Nhi, Nguyệt Nhi, các người không cần ép đại ca, nếu như các người có lòng tin như vậy đối với Tiêu Viêm tiểu huynh đệ thì ta có thể ra mặt xem thử. Dù sao việc này cũng liên hệ đến sự tồn vong của Hàn gia ta, nên chúng ta không thể có lửa điểm sơ sẩy. Vị nam tử trung niên nhìn qua ước chừng 40 tuổi, đứng dậy, hướng về hai người Hàn Tuyết cười nói, chỉ cần vị Tiêu Viêm tiểu huynh đệ này có thể dưới công kích của ta chống đỡ được 10 hiệp, như vậy lần tỷ thí này mời hắn ra tay thế nào? Nghe vậy, Hàn Tuyết cùng Hàn Nguyệt chần chờ một chút, hai người quay sang liếc nhìn nhau, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Viêm, thanh âm có chút không nghiên nói, đây là nhị thúc của ta, Hàn Điền, thực lực ước chừng tại bát tinh đấu hoàng, người có lắm chắc hay không? Tiêu Viêm đồng dạng cũng biết trận tỷ thí này cùng Hồng Thần có tầm quan trọng thế nào đối với Hàn gia cho đến Hàn Nguyệt, vì vậy đối với cỗ tin tưởng của hai người Hàn Tuyết, hắn có chút cảm động, các nàng là đem vận mệnh cả đời đặt trên người hắn. Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên hướng phía Hàn Điền khẽ cười nói, trong vòng 10 hiệp chỉ cần tại hạ bị đánh trúng một lần thì coi như việc này không cần bàn tới. Hắn vừa nói xong, trong đại sảnh nhất thời dâng lên một mảnh xôn xao.